Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, thứ 905 chương liên biểu lộ đô hội, vụ ý thức, thiên người chạm đồng học về phía trước khuynh khuynh thân, cách Diệp Nhược càng gần một ít, giữa hai người cách đại khái hơn 30 cm xa. Đây cũng là thiên người chạm đồng học nhân sinh lần đầu tiên. Chủ động dựa vào ly dị tính gần như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy lúng túng, mặt cũng có bắn tiền nóng, lập tức sẽ phải lui về phía sau. Diệp Nhược lại đột nhiên giơ tay lên ngăn cản, ngữ khí nghiêm túc, đừng động, thiên người chạm đồng học sửng sốt. Diệp Nhược lại cười đến mắt cong cong, người bất động, ta mới có thể xem thật kỹ người A tương đương, này. Đây là biểu lộ sao? Diệp Nhược, thích hắn. Từ nhỏ đến lớn, nghe qua không biết bao nhiêu câu khác phái với hắn tỏ vẻ thiện cảm lời. Lại hình như chỉ có này một câu nghe thấy trong lỗ tai. Thiên người chạm đồng học mặt đỏ dần, tim đập được phù phù phù phù, tầm mắt không bị khống chế tựa như cùng Diệp Nhược đối diện. Hắn xem tới được Diệp Nhược mắt rất lớn, thuần khiết màu đen chung, dung một điểm tinh quang tựa như óng ánh. Hai người bọn họ cách được gần như vậy. Trong mắt nàng nhìn thấy tất cả, hắn đô từng tận mắt thấy quá, lại cảm thấy này đó cảnh vật chiếu vào trong mắt nàng. Là một loại khắc mỹ gạch dưới Carmony hình như lâu dài tới nay quấy nhiễu hắn một vấn đề. Đột nhiên liền chiếm được giải đáp, mặt của hắn như thế sắc gạch dưới tình, chính hắn nhìn đều muốn đánh mình một trận, rốt cuộc tới khi nào, hắn mới có thể nhìn thế nhưng mình thuận mắt một ít. Kỳ thực đáp án rất đơn giản, khi hắn ở trong mắt Diệp Nhược nhìn thấy chính mình lúc. Mặc dù vẫn là cùng gương mặt, thế nhưng Diệp Nhược liền ở bên cạnh hắn, rất chuyên chú nhìn hắn sự thật này bản thân, cũng đã đủ nhượng hắn cảm thấy mỹ mãn. Thiên người chạm đồng học cảm xúc dâng trào, trong đầu nhất thời dâng lên vô số ý niệm, mặt cũng càng lúc càng hồng. Diệp Nhược lại đột nhiên cười vui vẻ, vẫn là nghiêm túc nhìn hắn. Nói với hắn, nếu không ta nên đánh không chúng ngươi tương đương. Nói, phanh, một quyền, ở giữa thiên người chạm đồng học mũi, bi kịch thiên người chạm đồng học, hắn đem mộ cái sôi nổi muốn chạy say choáng choáng quỷ bắt trở lại. Ta có lời muốn cùng ngươi nói, ta cũng có lời muốn cùng ngươi nói. Diệp Nhược lại trở tay chảo gạch dưới ở hắn, biểu tình so với hắn còn nghiêm túc, có vừa giáo huấn. Thiên người chạm đồng học mới không tin nàng, vươn một ngón tay, ở trước mắt nàng lung lay hoàng, đây là mấy, đây là cái gì lạn tửu lượng a? Còn dám khoe khoang chính mình có thể uống tam thìa rượu. Diệp Nhược lung lay hoàng đầu, một phen nhéo hắn hoảng được nàng choáng váng đầu ngón tay. Đây là một, ân, xem ra còn chưa có say được quá lợi hại. Cho nên có mấy lời, hắn bây giờ nói. Nàng sáng mai tỉnh còn có thể nhớ đi, cho tới bây giờ không nói qua luyến ái, trước đó, cũng vẫn cảm thấy mình ở luyến ái vấn đề thượng hội bi kịch cả đời thiên người chạm đồng học. Có chút nóng ruột, hắn đang ở nổi lên lời kịch, Diệp Nhược cũng đã níu chặt hắn kia ngón tay, nhắc lại, đây là một, hai người cùng đi quá, mới xem như là cả đời một tương đương. Thiên người chạm đồng học giật mình, sững sờ nhìn nàng. Diệp Nhược lại còn đang vi cao mày, chính là đem tay phải của hắn cấp bắt hết, cùng tay trái của nàng song song phóng cùng một chỗ, nàng tiểu lão sư tựa như, gật gù đắc ý theo thiên người chạm đồng học nói, nhìn thấy không, tay ngươi thêm tay ta, hai người đều là ngũ căn ngón tay, cây ngũ ra bỉ ngũ chính là một thập, cũng là một đời tương đương, kéo dài nghe thấy biểu lộ thiên người chạm đồng học, Diệp Nhược nói xong. Mặt lại đột nhiên sụ xuống, quả thực muốn tiêu lệ, trọng trọng vỗ thiên người chạm đồng học vai một chút, ngươi xem, ta ngay cả biểu lộ đô hội, ta hiện tại chỉ kém một giống như ngươi vậy tiểu thức phụ. Chính là cái thành công nam nhân, ngoặc kép, hết chương.